Lâm Danh Sơn còn chưa nói xong, một tiếng thét đã ngắt lời ông. Ông nội, chuyện này có vấn đề. Lâm Ngọc Ngân có thể ký được thỏa thuận thuê mặt bằng Đại Hưng Thịnh, chẳng qua là vì may mắn, chắc chắn là Trương Văn Long đã nhận nhầm người. Chắc chắn là Trương Văn Long đã nhận nhầm cháu và Lâm Ngọc Ngân, cho nên, ông ta mới đuổi cháu ra ngoài, để Lâm Ngọc Ngân lấy được bản thỏa thuận này. Lâm Tú Minh vừa nói xong, mọi người dường như đã định thần lại. Đúng vậy, Lâm Ngọc Ngân chẳng là gì cả, sao có thể dễ dàng ký được bản thỏa thuận thuê mặt bằng kia chứ? Chắc chắn là Trương Văn Long đã nhận nhầm Lâm Ngọc Ngân thành Lâm Tú Minh, vì vậy mới giao thỏa thuận thuê mặt bằng cho cô. Điều này vốn dĩ là công lao đằng sau của Trương Gia Bảo. Vậy nên ông nội, người nên thăng chức tăng lương là cháu, chứ không phải Lâm Ngọc Ngân. Toàn thân Lâm Ngọc Ngân run lên, nhìn Lâm Tú Minh với vẻ mặt không dám tin. Người phụ nữ này, sao có thể mặt dày như vậy? Lâm Tú Minh, ông chủ Long giao bản thỏa thuận cho chị, là vì ông ấy bị lay động bởi sự chuẩn bị kỹ lưỡng và sự chân thành của chị, không liên quan gì đến em cả. Phì. Lâm Tú Minh phì cười thành tiếng, những nhân viên cấp cao bên cạnh cũng bật cười. Lâm Ngọc Ngân, sự chân thành của chị, sự chuẩn bị kỹ lưỡng của chị à? Có nhiều công ty lớn muốn thuê mặt bằng Đại Hưng Thịnh như thế, ai mà không chuẩn bị kỹ lưỡng chứ? Trương Văn Long một mực muốn giao bản thỏa thuận cho chị, còn không phải bởi vì Gia Bảo nhà em đứng sau tạo quan hệ, tặng quà sao? Thành công lần này, vốn dĩ đã ngầm xác định cho bọn em, chị tự trọng một chút được không? Lâm Ngọc Ngân vô cùng tức giận, quay đầu nhìn sang Lâm Danh Sơn. Ông nội, bản thỏa thuận này thật sự là... Đủ rồi Ngọc Ngân. Thái độ lúc này của Lâm Danh Sơn quay ngoắt 180 độ, ông thấy đây thật sự có thể là Đại Gia Long đã nhận nhầm người rồi. Nếu không, cháu không ký được bản thỏa thuận này. Chương 12. Lâm Ngọc Ngân đứng ngây người như trời trồng. Vậy là, mọi người căn bản không nhìn thấy khoảng thời gian này tôi đã nỗ lực thế nào sao? Dù tôi dựa vào năng lực bản thân để ký được thỏa thuận, các người cũng sẽ cho rằng tôi gặp may nhờ Lâm Tú Minh. Lâm Ngọc Ngân vô cùng ấm ức, trong lòng như bị dao cứa. Trần Hùng ở bên cạnh cũng rất tức giận, anh lạnh lùng nhìn tất cả, thật sự hận không thể giáng cho từng tên ngốc đây một bạt tai. Nếu các người đã muốn, lát nữa Trần Hùng tôi sẽ hung hăng, vả mặt đám khốn kiếp các người. Ông nội, bản thỏa thuận thuê mặt bằng này vốn dĩ là Ngọc Ngân ký được, vậy mà ông lại quyết định công lao này là của Lâm Tú Minh ư. Vậy lỡ như, Trương Văn Long thật sự nghĩ Ngọc Ngân là một nhân tài, mới đồng ý ký thỏa thuận với em ấy thì sao? Nhân tài, ý anh là trên phương diện quan hệ vụn trộm đúng không? Lâm Tú Minh cười giễu một tiếng, rõ ràng là nhắc tới mối quan hệ giữa Lâm Ngọc Ngân và Trần Hùng lúc anh còn là một kẻ ăn mày vào 6 năm trước. Sắc mặt Trần Hùng chợt lạnh lẽo, trừng Lâm Tú Minh, lập tức khiến Lâm Tú Minh dùng mình một cái. Nếu các người đã không tin, vậy thì gọi Trương Văn Long tới đây hỏi thử, xem ông ta rốt cuộc có nhận nhầm người không? Ha ha ha! Mọi người cười ồ lên. Nói đùa gì thế, gọi Trương Văn Long qua đây hỏi thử ư? Cậu là ai chứ? Đại Gia Long người ta bây giờ bận rộn như vậy, sao có thể vì chuyện nhỏ nhặt này mà đến tập đoàn Hiển Lâm chứ? Dù ông ấy rất nhàn rỗi thì người ta cũng sẽ không nể mặt cậu đâu. Trần Hùng, não của anh bị úng nước rồi đúng không? Gọi Đại Gia Long đến đây giải thích, anh có bệnh à? Vẻ mặt Trương Gia Bảo chế nhạo, chuyện này, nhất định là Đại Gia Long đã nhận nhầm tên, anh bớt ở đây vùng vẫy đi. Trần Hùng hít mắt, vậy nếu tôi thật sự gọi được Trương Văn Long tới thì sao? Ha ha, nếu anh có thể gọi tới, tôi gọi anh là cha ba tiếng. Đây là tự anh nói đấy, tôi không ép anh. Nói xong, Trần Hùng quay người đi về phía Lâm Ngọc Ngân, nói, Ngọc Ngân, gọi điện cho Trương Văn Long, bảo ông ta qua đây. Trần Hùng anh điên rồi sao? Lâm Ngọc Ngân sốt ruột, sao Đại Gia Long lại có thể đồng ý qua đây làm chứng cho em chứ? Hơn nữa, em cũng không có số điện thoại của ông ấy. Trên bản thỏa thuận có. Trần Hùng thẳng thừng lật ra số điện thoại liên hệ văn phòng Trương Văn Long ghi trên bản thỏa thuận, đừng sợ, cứ gọi đi, nói không chừng người ta thật sự qua đây. Như ma xui quỷ án, Lâm Ngọc Ngân lấy điện thoại ra, sau đó bấm số điện thoại ghi trên bản thỏa thuận. Sau cuộc trò chuyện, Lâm Ngọc Ngân nhìn Trần Hùng vẻ mặt kinh ngạc. Sao rồi em? Trần Hùng cười hỏi. Đại Gia Long thật sự đã nhận lời qua đây rồi. Mọi người ở gần đây đó đều ngây ngốc. Sắc mặt của Lâm Tú Minh và Trương Gia Bảo càng thêm đặc sắc hơn. Lâm Ngọc Ngân, chị đang đùa chứ gì? Làm sao chị có thể mời được Đại Gia Long chứ? Có phải chị đánh giá quá cao bản thân rồi không? Lâm Ngọc Ngân không thèm nhìn Lâm Tú Minh lấy một cái, nói với Lâm Danh Sơn, ông nội, Đại Gia Long nói ông ấy sẽ có mặt trong vòng 10 phút. Mọi người vẫn không tin Lâm Ngọc Ngân có thể mời được Trương Văn Long qua đây. Từng người đều đợi 10 phút sau xem trò cười của cô. Thế nhưng... Còn chưa đến 10 phút, cửa lớn của phòng họp đã bị mở ra. Trong tay Trương Văn Long xách một cái vali đen, trán lấm tấm mồ hôi đi vào. Đại Gia Long. Khoảnh khắc này, tất cả mọi người đều ngây ngốc. Một cuộc gọi của Lâm Ngọc Ngân đã thật sự gọi Đại Gia Long qua đây. Lâm Danh Sơn cũng giật mình, đi bước lớn tới chỗ Trương Văn Long. Đại Gia Long chào anh, hoan nghênh anh ghé thăm tập đoàn Hiển Lâm của chúng tôi, thật sự khiến toàn bộ công ty của chúng tôi cảm thấy vinh hạnh. Lâm Danh Sơn lớn hơn Trương Văn Long tận 20 mấy tuổi, nhưng cử chỉ lúc này lại giống một vãn bối. Còn Trương Văn Long thì căn bản không quan tâm đến ông, mà lập tức nhìn sang Trần Hùng và Lâm Ngọc Ngân. Ông định chủ động bước tới chào hỏi Trần Hùng, nhưng Trương Gia Bảo và Lâm Tú Minh đã vội nghênh đón. Chú Long chào chú, cháu là Trương Gia Bảo, là cậu cả của nhà họ Trương sở hữu nhà thuốc Thiên Dược, con trai của Trương Chí Khánh. Lần này liên quan đến kế hoạch thuê mặt bằng cho tập đoàn Hiển Lâm, trước đó cha cháu đã từng hỏi thăm chú rồi. Vì vậy lần này chú Long giao bản thỏa thuận cho bọn cháu, là vì nể mặt nhà họ Trương của cháu có đúng không? Lúc nãy chú đã nhận nhầm người rồi, thật ra cô Lâm Tú Minh đây, mời là bạn. Thế nhưng, Trương Gia Bảo còn chưa nói xong, Trương Văn Long đã nổi giận ngắt lời anh ta. Nể mặt nhà họ Trương của cậu, nhà họ Trương của cậu là cái thá gì hả? Cha cậu là Trương Chí Khánh kia lại là cái thá gì, còn dám bắt Trương Văn Long tôi nể mặt à? Trương Gia Bảo ngây ngốc tại chỗ, bỗng cảm thấy nóng bừng mặt. Những nhân viên cấp cao ở đó càng mơ hồ khi nhìn cảnh này, không rõ nguyên nhân. Ông chủ Long, chú giao bản thỏa thuận thuê mặt bằng cho tập đoàn Hiển Lâm bên cháu, không phải vì hành động đằng sau của Gia Bảo ư? Hành động gì, đút lót đi đường tắt à? Trương Văn Long giận dữ nhìn Lâm Tú Minh, sau đó đặt cái vali đen bằng da lên mặt bàn. Vali được mở ra, bên trong chứa đầy giấy bạc cùng với vài loại thần dược của nhà thuốc Thiên Dược. Trương Văn Long lạnh lùng quét mắt với mọi người, sau cùng dồn sự chú ý vào Lâm Danh Sơn. Chủ tịch Lâm, lần này Đại Hưng Thịnh của chúng tôi tìm đối tác thuê mặt bằng, là muốn tìm công ty có thực lực, có tiềm lực chân chính, cùng Đại Hưng Thịnh chúng tôi nỗ lực, vẽ ra một tương lai. Không phải đi cửa sau, lợi dụng quan hệ thì có thể thuê mặt bằng Đại Hưng Thịnh của chúng tôi. Vì vậy những thứ này, các người mang về đi. Bên cạnh đó tôi giải thích một chút, Trương Văn Long tôi đồng ý ký thỏa thuận thuê mặt bằng với tập đoàn Hiển Lâm các người, hoàn toàn là vì tôi rất tán thưởng tài năng cùng với sự nỗ lực và nghiêm túc của cô Lâm Ngọc Ngân đây, đã giúp tôi nhìn thấy tiềm lực từ tập đoàn Hiển Lâm của ông. Nếu không thì, tôi không thể giao quyền này cho tập đoàn Hiển Lâm của ông. Những tiếng bàn tán vang lên, quyền thuê mặt bằng này, thật sự là Lâm Ngọc Ngân đạt được nhờ vào năng lực cá nhân. Không chút dính dáng gì đến Lâm Tú Minh và Trương Gia Bảo. Mọi người kinh ngạc, ngay cả Lâm Danh Sơn, cũng cảm thấy không thể tin nổi. Trương Văn Long nhìn họ bằng ánh mắt châm biếm, nói cô Lâm Ngọc Ngân gọi cho tôi đoán ngay là các người định làm gì. Thế nào, chẳng lẽ các người định giành công? Chủ tịch Lâm, nếu tập đoàn Hiển Lâm của ông không đối đãi tốt với cô Lâm Ngọc Ngân, tập đoàn Bách Long của tôi trái lại rất có muốn tuyển dụng cô ấy. Tập đoàn Bách Long chúng tôi, rất coi trọng người tài như cô Lâm Ngọc Ngân. Dĩ nhiên, nếu cô Lâm Ngọc Ngân rời khỏi công ty của ông, bản thỏa thuận thuê mặt bằng này, cũng coi như bỏ đi. Nói xong, Trương Văn Long vô cùng cung kính bước tới chỗ Lâm Ngọc Ngân, nói, cô Ngân, nếu hiện tại tôi mời cô gia nhập tập đoàn Bách Long của chúng tôi, cô đồng ý chứ? Chương 13. Lâm Ngọc Ngân kinh ngạc. Trần Hùng nhìn bộ dạng thất bại của từng nhân viên cấp cao trong tập đoàn Hiển Lâm, trong lòng rất vui vẻ. Trương Văn Long, ông làm tốt lắm. Lâm Danh Sơn lập tức sốt ruột, vội nói, ông chủ Long, Ngọc Ngân là trụ cột của tập đoàn Hiển Lâm chúng tôi, sao chúng tôi có thể không trọng dụng cô ta chứ? Lúc nãy, chúng tôi còn đang bàn bạc để Ngọc Ngân làm trưởng phòng thiết kế của công ty, thăng chức tăng lương cho cô ta nữa. Mọi người nói có đúng không? Đúng đúng đúng. Các nhân viên cấp cao của Hiển Lâm ở xung quanh đều gật đầu lia lịa. Hiện tại tôi tuyên bố, Ngọc Ngân chính thức tiếp nhận trưởng phòng thiết kế của tập đoàn Hiển Lâm chúng ta. Nhưng Trương Văn Long không cho là vậy, nhìn sang Lâm Ngọc Ngân và nói, cô Lâm Ngọc Ngân, dù cô ở đây làm trưởng phòng thiết kế, cũng lãng phí tài năng. Nếu cô đồng ý đến Bách Long của tôi làm, tôi có thể lập tức để cô ngồi ở vị trí cao hơn nữa lương còn cao gấp 10 lần. Lâm Danh Sơn cùng những người khác thấy đầu mình nổ vang một tiếng, họ không sợ Lâm Ngọc Ngân rời đi. Họ sợ bản thỏa thuận thuê mặt bằng kia bị hủy bỏ. Ngọc Ngân, công ty cần cô. Lâm Danh Sơn vội gọi một tiếng. Còn Lâm Ngọc Ngân thì hít sâu một hơi. Rất cảm ơn lòng tốt của ông chủ Long, nhưng tôi là người của nhà họ Lâm, phải góp một phần công sức vào công ty của nhà mình, vì vậy. Tôi đã hiểu, cô Ngân, tuy rất tiếc nuối, nhưng nếu lúc nào cô nghĩ thông, tập đoàn Bách Long của tôi luôn chào đón cô. Nói xong,

nhà họ Lâm chúng ta, thật sự không có tư cách đó, với không tới. Lúc này, có một người của nhà họ Lâm bỗng lẩm bẩm một câu, nếu chúng ta đã không thoáng vào hôn lễ của người siêu giàu, vậy hôn lễ của Trần Hùng và Lâm Ngọc Ngân, có đi không? Đi cái rằm ấy, Lâm Tú Minh lập tức lạnh lùng cãi lại, hai kẻ phế vật đó, khiến nhà họ Lâm chúng ta mất hết mặt mũi, hôn lễ tồi tàn của họ, ai đi là kẻ ngốc. Lâm Tú Minh dùng lời lẽ gay gắt, Lâm Danh Sơn và Lâm Văn Dương ở bên cạnh không nói gì, họ không dự định tham dự hôn lễ của Lâm Ngọc Ngân và Trần Hùng. Họ hoàn toàn không biết hôn lễ của Trần Hùng và Lâm Ngọc Ngân rốt cuộc tổ chức ở đâu. Tuy chúng ta không vào được hôn lễ của người siêu giàu, nhưng chúng ta vẫn phải đợi ở đây. Lâm Văn Dương chỉ vào màn hình lớn treo tường của khách sạn ở phía bên kia và nói, lát nữa hôn lễ bắt đầu, màn hình lớn kia sẽ phát trực tiếp hình ảnh hôn lễ. Đến lúc đó, chúng ta sẽ có thể nhìn thấy diện mạo thật sự của người siêu giàu. Nhận rõ mặt mũi của anh ta, sau này sẽ tìm được cơ hội khác. Đúng. Lâm Danh Sơn cùng những người khác cũng vô cùng tán đồng quan điểm này. Đồng thời, không ít người có mặt, đặc biệt là nữ giới, cũng vô cùng muốn biết người trẻ tuổi siêu giàu mà khoảng thời gian gần đây thành phố Bình Minh liên tục bàn tán, rốt cuộc trông như thế nào. Tất cả mọi người đều đang mong đợi khoảnh khắc người siêu giàu và vợ của anh xuất hiện trên màn hình lớn. Nhóm người nhà họ Lâm cùng đợi ở đó gần một tiếng. Màn đêm buông xuống, ánh đèn neon ngập trời. Xung quanh khách sạn, bỗng liên tục bắn pháo hoa, chiếu sáng một khoảng trời. Chính vào lúc này, màn hình được mọi người đổ dồn sự chú ý đột nhiên sáng lên. Dáng vẻ của người trẻ tuổi siêu giàu cùng với vợ anh, cuối cùng đã xuất hiện trên màn hình lớn. Chương 17. Hôn lễ thế kỷ, chính thức bắt đầu. Mọi người đều nhìn vào màn hình lớn. Người của nhà họ Lâm cũng nhìn chằm chằm về phía đó, mong đợi diện mạo của người siêu giàu và vợ của anh. Đùng đoàng. Trên màn hình chiếu cảnh pháo hoa. Giây tiếp theo, hình ảnh phát trực tiếp bên trong hôn lễ ở lâu đài trên mây hiện trên màn hình lớn. Đó chính là người siêu giàu và vợ của anh ta. Đẹp trai quá, đẹp gái quá. Xung quanh kinh ngạc ồ lên. Người siêu giàu cuối cùng đã xuất hiện, người vợ hạnh phúc nhất thế giới của anh, cũng xuất hiện trước mặt mọi người. Trong màn hình, Trần Hùng và Lâm Ngọc Ngân nắm tay nhau giữa bầu không khí long trọng, đứng trên sân khấu bằng thủy tinh giống như trong cung điện, đón nhận sự chúc phúc của khách quý đông đúc. Những khách quý đó là những nhân vật đẳng cấp trong giới chính trị hoặc thương nhân nổi tiếng. Trần Hùng mặc âu phục màu trắng, ngũ quan tuấn tú, khí chất tao nhã mê người, giống như bạch mã hoàng tử bước ra từ trong truyện tranh. Còn Lâm Ngọc Ngân thì mặc váy cưới màu đỏ, rực rỡ chói mắt. Tên của bộ váy cưới này là Hoàng hậu Hoa Hồng, được chính tay Michel nhà thiết kế hàng đầu của thương hiệu Gucci xa xỉ và cao cấp của nước Ý làm ra. Trị giá 35 tỷ. Bộ váy cưới này kết hợp với thân hình cực phẩm và ngũ quan tinh xảo của Lâm Ngọc Ngân, tuyệt đối có thể gọi cô là cô dâu xinh đẹp nhất trên toàn thế giới. Khoảnh khắc này, dường như cả thành phố đều đang hoan hô, đều đang điên cuồng. Lúc những người của nhà họ Lâm nhìn hình ảnh đang phát trên màn hình lớn, toàn bộ đều ngây ngốc, hoàn toàn ngây ngốc. Không thể dùng lời nào để diễn tả tâm trạng lúc này của họ. Chấn động, mơ hồ, không thể tin được. Từng người của nhà họ Lâm đều giống như bị yểm bùa, đứng im không nhúc nhích. Họ chỉ cảm thấy máu huyết toàn thân đều đông lại. Đó là Trần Hùng và Lâm Ngọc Ngân. Một lúc lâu sau, cuối cùng đã có người của nhà họ Lâm kinh ngạc kêu lên. Trời ơi, Trần Hùng, vậy mà chính là ông chủ đứng sau đã chi 1,5 tỷ đô la Mỹ để mua Đại Hưng Thịnh, chính là người trẻ tuổi siêu giàu kia. Lâm Ngọc Ngân, vậy mà chính là người phụ nữ may mắn nhất trên thế giới. Lúc này, Lâm Danh Sơn, Lâm Tú Minh cùng những người khác đã định thần lại. Sắc mặt Lâm Tú Minh trắng bệch, sự đố kỵ trong lòng đã khiến cô ta sắp điên lên rồi. Từ nhỏ đến lớn, cô ta cái gì cũng không bằng Lâm Ngọc Ngân, khó khăn lắm mới nhân chuyện của 6 năm trước để dẫm đạp Lâm Ngọc Ngân. Bây giờ, Lâm Ngọc Ngân lại may mắn trở thành người phụ nữ của người siêu giàu. Chuyện này bắt Lâm Tú Minh phải chấp nhận như thế nào chứ? Không thể nào, chuyện này không thể nào, Trần Hùng, sao lại là người siêu giàu kia? Lâm Ngọc Ngân dựa vào cái gì mà có thể trở thành vợ của người siêu giàu? Vẻ mặt Lâm Tú Minh hung tợn, gào thét giống như ác quỷ. Còn Lâm Văn Dương thì lập tức kéo Lâm Danh Sơn dậy, cha, phát tài rồi, nhà họ Lâm chúng ta lần này phát tài rồi. Trần Hùng, là cháu rể của cha. Cha còn ngẩn ra làm gì vậy? Chúng ta nhanh chóng vào trong, tham dự hôn lễ của họ. Phải phải phải. Lâm Danh Sơn gật đầu lia lịa, sau đó ưỡn ngực, cao ngạo đi về phía cửa lớn của khách sạn. Giống như lúc nãy, họ lại một lần nữa bị bảo vệ chặn ở cửa. Lần này, nhóm người của Lâm Danh Sơn nói chuyện tràn đầy tự tin.